Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, con thỏ gấp còn cắn người. Canh thứ hai, đa tạ Diệp thiếu hiệp thủ hạ lưu tình. Tạ Tốn bò dậy, chắp tay nói tạ, bổn tọa Diệp Đông Hoàng, trí tại khu trừ thát lỗ, đưa ta non sông, ta Tạ Tốn thiếu các hạ một cái mạng, muốn thu về tùy thời có thể, nhưng muốn ta cho ngươi bán mạng làm tay chân, tha thứ khó tòng mệnh. Không giống nhau. Diệp Đông Hoàng nói xong, Tạ Tốn trực tiếp ngắt lời nói, Diệp đại ca thật sự là chí hoài cao xa, lo nước thương dân, hiệp chi đại giả, lo nước thương dân, đây là thật anh hùng, đại hào kiệt. Ân Tố Tố trong nháy mắt não bổ nhất đại đầy, Diệp Đông Hoàng hình tượng cũng nhất thời biến đến vô cùng cao lớn vĩ ngạn. Cứ việc Thiên Ưng giáo không tính là chính phái, mà nàng cũng coi là tà giáo yêu nữ, lại không trở ngại nàng sùng bái anh hùng hào kiệt, đã từng trấn thủ Tương Dương Quách đại hiệp cùng Hoàng Dung nữ hiệp sự tích. Nàng cũng đã được nghe nói, sùng bái không thôi. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong nàng theo Trương Thúy Sơn, còn cải tà quy chính làm người tốt, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Tạ Tốn, ngươi sư tòng Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành Côn, ngươi võ công mưu trí thắng được qua thành Côn sao? Ngươi tìm được thành Côn chỗ có ở đây không? Ngươi báo được một nhà 13 miệng huyết hải thâm cừu sao? Diệp Đông Hoàng cũng không có bởi vì Tạ Tốn cự tuyệt mà tức giận. Hắn đòn sát thủ có thể còn không có xuất ra. Ánh mắt rơi vào Tạ Tốn trên thân. Liên tiếp ba hỏi, nghe được Tạ Tốn nổi giận đùng đùng. Như điên như điên. Thành Côn, ta muốn giết ngươi. Tạ Tốn nộ hống, ánh mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng, dọa đến bốn phía người liên tiếp lui về phía sau. Sợ sơ ý một chút bị phát cuồng Tạ Tốn xé thành mảnh nhỏ. Oanh, đột nhiên, một cỗ khí thế kinh khủng tự Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra, trấn áp tại Tạ Tốn trên thân. Ban đầu vốn đã trọng thương Tạ Tốn thân thể run lên, trong nháy mắt bị áp đảo trên mặt đất, khó có thể động đậy. Tại cái này giống như thiên uy uy áp dưới, hắn cũng tỉnh táo lại, khôi phục thần trí, ngươi có thể giúp ta tìm tới thành Côn. Tạ Tốn cũng không ngu ngốc, tự nhiên minh bạch Diệp Đông Hoàng nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn dùng cái này để hắn vì Diệp Đông Hoàng hiệu lực. Nếu như Diệp Đông Hoàng thật có thể giúp hắn báo thù rửa hận, hắn hiệu chung Diệp Đông Hoàng cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, chỉ cần ngươi hiệu chung bổn tọa, ta tất có thể giúp ngươi tìm tới thành Côn, để ngươi tự tay mình giết cừu nhân. Diệp Đông Hoàng nói, ngươi thật có thể tìm tới thành Côn. Tạ Tốn vẫn như cũ trần trờ, những năm này hắn đã dùng hết biện pháp, đáng tiếc vẫn như cũ tìm không thấy thành Côn hạ lạc. Ngươi có lựa chọn sao? Diệp Đông Hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn biết thành Côn hiện tại cần phải tại Nhữ Dương Vương dưới trướng hoặc là tại Thiếu Lâm Tự. Nhưng bây giờ nói cho Tạ Tốn, đối phương khẳng định nhịn không được đi báo thù. Cho nên Diệp Đông Hoàng tạm thời không định nói cho hắn biết. Tốt, ta tin tưởng ngươi, về sau ta cái mạng này cũng là của ngươi. Nhưng nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, coi như liều chết ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Tạ Tốn quét Ân Tố Tố liếc một chút, ý tứ không cần nói cũng biết, coi như ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng giết người bên cạnh ngươi tổng không có vấn đề à. Oanh, tiếng nói vừa ra, Tạ Tốn như gặp phải trọng kích, cả người ngang bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một cái thạch trụ phía trên, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Tạ Tốn lần này thật chỉ còn nửa cái mạng. Bổn tọa không muốn lại nghe được lời như vậy, đáp ứng giúp ngươi tìm tới thành Côn, coi như thành Côn tại địa ngục cũng có thể cho ngươi đem hắn bắt tới. Diệp Đông Hoàng thanh âm đạm mạc băng lãnh, khí tức kinh khủng làm cho tại chỗ đếm thiên võ giả như nhiều băng quật. Nguyên một đám kinh hồn bạt vía, vốn cho rằng Diệp Đông Hoàng xuất hiện bọn họ thì được cứu rồi. Bây giờ xem ra, Diệp Đông Hoàng so Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn còn khủng bố. Nói không chừng đồng dạng sẽ giống Tạ Tốn một dạng, đem bọn hắn đều giết. Phòng ngừa đồ long đao tin tức tiết lộ, Diệp đại ca, Tạ tiền bối cũng là vô ý chi ngôn. Người bớt giận, Ân Nố Uống liền vội vàng khuyên nhủ, nhưng trong lòng ngọt ngào, coi là Diệp Đông Hoàng là vì bảo trì nàng, bởi vì Tạ Tốn uy hiếp nàng mà tức giận. Kỳ thật Diệp Đông Hoàng chỉ là chán ghét người khác uy hiếp. Dù cho chỉ là một câu ngoan thoại cũng không được. Cái này là một cái tẩy tủy đan, phục dụng về sau chẳng những có thể để rửa tủy phạt mạch, tiêu trừ thể nội nội thương, còn có thể cải thiện tư chất căn cốt, cũng có thể trợ giúp người khôi phục thương thế. Diệp Đông Hoàng lấy ra một cái tẩy tủy đan ném cho Tạ Tốn. Tạ Tốn võ công tư chất không tệ, có thể bồi dưỡng một phen, mà tẩy tủy đan với hắn mà nói, cũng coi như khó lường cái gì nhiều vật chân quý. Tẩy tủy phạt mạch hiệu quả còn so ra kém hắn vận chuyển vạn đạo câu hoàng kinh tiêu hao chút chân khí giúp người tẩy tủy phạt mạch. Đương nhiên, loại khổ này lực sống Diệp Đông Hoàng bình thường đều vô lại đến làm. Tối đa cũng liền giúp nữ nhân của hắn tẩy tủy phạt mạch, cải thiện tư chất, đánh một gậy cho một quả táo ngọt. Cái này ngự nhân chi đạo, Diệp Đông Hoàng cũng là xe nhẹ đường quen. Các loại Tạ Tốn cảm nhận được tẩy tủy đan tốt, trong lòng tự nhiên sẽ càng thêm cảm kích cùng kính sợ. Có thể tiện tay xuất ra dạng này một cái như thế nghịch thiên đan dược, Diệp Đông Hoàng tại Tạ Tốn trong lòng hình tượng ngay lập tức sẽ biến đến càng thêm thần bí cao lớn, khiến người ta lại kính vừa sợ. Tẩy tủy đan, Tạ Tốn tiếp nhận đan dược. Đối với Diệp Đông Hoàng nói những công năng kia, nửa tin nửa ngờ, trên đời này có mạnh như vậy đan dược. Tuy nhiên hồ nghi, nhưng hắn không do dự, một miệng nuốt vào, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển chân khí luyện hóa, khôi phục thương thế. Tố Tố, ngươi nói những người này nên làm cái gì? Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Ân Tố Tố, hỏi. Diệp công tử, Ân nùng chủ, tha mạng a, tiểu nhân thề, hôm nay chứng kiến hết thảy tuyệt không tiết lộ ra ngoài một chữ. Nếu không bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Diệp Đông Hoàng thanh âm rơi xuống, một mực chú ý võ giả bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Trong nháy mắt chấn động tới một tầng mồ hôi lạnh, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không ngừng phát ra các loại thề độc. Vừa mới Tạ Tốn vì đồ long đao không tiết lộ muốn sát nhân diệt khẩu. Bây giờ Diệp Đông Hoàng cái này so Tạ Tốn ác hơn ngoan nhân là 89 phần 10 cũng sẽ như thế. Nhưng Diệp Đông Hoàng quá kinh khủng, tại không có chính miệng nói ra muốn giết chết bọn họ trước đó, bọn họ không dám có bất kỳ phản kháng tâm tư. Diệp đại ca, vừa mới Tạ tiền bối cũng đã nói, những người này không có chỗ nào mà không phải là tội ác tày trời. Giang hồ chém giết, sinh tử từ mệnh, nhưng bọn hắn cướp bóc thương thuyền, vòng diệt vô tội phụ nữ, chết chưa hết tội, đều giết đi, còn có thể vì dân trừ hại. Ân Nố Tố không chút do dự, nàng vốn là muốn thu phục những người này, nhưng Diệp Đông Hoàng bây giờ chiếm đồ long đao, nàng cũng không muốn cầm về. Đầu tiên nàng không có bản lãnh thu hồi, coi như cha nàng Ân Thiên Chính tới đoán chừng cũng không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Tiếp theo nàng không muốn cùng Diệp Đông Hoàng là địch, càng chuẩn xác mà nói, nàng đã luân hãm. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, nàng kêu Diệp công tử, bây giờ đã gọi Diệp đại ca, cho nên vì Diệp Đông Hoàng không bị võ lâm nhân sĩ truy sát, sát nhân diệt khẩu là lựa chọn tốt nhất. Nàng sợ Diệp Đông Hoàng không đành lòng hoặc là áy náy, còn cố ý vạch những người này đều là thập ác bất xá, làm đủ trò xấu, chết chưa hết tội. có thể thấy được hắn tâm tư cẩn thận kín đáo, cân nhắc chu đáo, nếu như thế, vậy liền đều giết đi. Diệp Đông Hoàng không có vấn đề nói, những người này có chết hay không hắn đều không để ý. Chỉ là muốn thử một chút Ân Tố Tố, Ân Tố Tố đáp án để hắn rất hài lòng, chứng minh đối phương hoàn toàn là vì hắn suy nghĩ. Theo Tương Dương phủ đến cái này Vương Bàn Sơn, phí hết mấy tháng công phu, cuối cùng đại công cáo thành, đem nàng làm xong. Cẩu nam nữ, ngươi không cho chúng ta đường sống. Các huynh đệ, liều mạng với ngươi, nữ nhân này đẹp như vậy, nhưng ác độc như vậy. Các huynh đệ, chúng ta đồng loạt ra tay làm thịt tiểu tử này, cùng một chỗ hưởng dụng nữ nhân này. Nói đúng, liều mạng với ngươi, thắng bảo đao mỹ nhân, thua 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Giết chết bọn chúng, Diệp Đông Hoàng tiếng nói vừa ra, không gian làm yên tĩnh, như là núi lửa bạo phát trước yên tĩnh. Theo sát lấy từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Đếm thiên võ giả mắt đỏ khua tay đao kiếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng cùng Ân Tố Tố. Con thỏ gấp còn cắn người, huống chi những thứ này dân liều mạng. Giờ phút này, bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Làm thịt Diệp Đông Hoàng, chơi chết Ân Tố Tố. Để Diệp Đông Hoàng cùng Ân Tố Tố hối hận đi đến thế này. Để cho hai người biết bọn họ cũng không phải dễ trêu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.